Ngạo Thế Đan Thần, chương 481, Xảo Ngộ Lam Lan, góc truyện audio.com. Công Tôn Kiệt trong chữ vật giới chỉ có 60 cái yêu tâm, trong đó 50 cái là khi hắn đi vào phải có được. Trầm Tường đem những này yêu tâm giao cho Tô Mị Giao cùng Bạch U, làm cho các nàng tại ngắn nhất chỉ thấy bên trong. Hơi chút thay đổi một ít những này yêu tâm, để Vương Quyền bọn họ nhận không ra, này Công Tôn Kiệt đi vào làm sao lâu. Cũng chỉ cho tới 10 cái yêu tâm mà thôi, điều này làm cho Trầm Tường âm thầm khinh bỉ hắn, cùng Trầm Tường suy đoán như vậy. Vương Quyền 4 cái đồ đệ tại lúc tiến vào Thần Vũ Điện liền giao cho bọn họ mỗi người 50 cái yêu tâm, bởi vậy. Liền bảo đảm bọn họ có thể đi vào nhập cuối cùng trận chung kết, đương nhiên. Thần Vũ Điện bọn hắn đều đánh giá thấp Trầm Tường thực lực chân chính. Cũng không nghĩ tới cái kia Công Tôn Kiệt cùng Vạn Hiên dĩ nhiên biết cái này sao lỗ mãng, ở trong này rồi cùng Trầm Tường liều mạng. Trầm Tường ở trong này giết chết 2 cái Vương Quyền đồ đệ thu được yêu tâm tổng cộng có 165 cạch, cái này số lượng phi thường kinh người. Nếu như Trầm Tường sau khi ra ngoài, cứ như vậy lấy ra, nhất định sẽ để Thần Vũ Điện khả nghi. Cho nên hắn không dự định đem từ Công Tôn Kiệt cùng Vạn Hiên nơi nào đạt được yêu tâm lấy ra, chính hắn lợi dụng cái kỳ ảo trận. Liền giết chết mười mấy cái ác yêu, tiểu ác yêu một số. Hắn thông qua tiểu ác yêu trên người năng lượng khối không khí lại luyện được mười mấy cái yêu tâm, gộp lại thì có 32 cái. Sau đó hắn giết chết cái kia độc hạt vương cùng với 20 cái bộ hạ, lại đạt được 21 cái. Cuối cùng hắn giết chết lợn rừng nhân đạt được một cái, tổng cộng chính là 54, đều là chính bản thân hắn làm ra. Hắn đem đạt được yêu tâm chia làm 3 phần, một phần là chính bản thân hắn cho tới, mặt khác 2 phần là cái kia Công Tôn Kiệt cùng Vạn Hiên. Hắn cảm giác mình xuất ra 54 cái yêu tâm lẽ ra có thể thông qua cửa ải này, bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng. Hắn lo lắng đến thời điểm có những người khác rời khỏi cầu thì vận, cũng đạt được rất nhiều cái yêu tinh, nói không chắc hắn sẽ bị đào thải. Nếu như một lần xuất ra 165 cái, lại sẽ làm Thần Vũ Điện khả nghi, Trầm Tường mang theo Lang Nô, có chút buồn bực đi trên đường. Hắn bây giờ thật muốn tìm tới những này đi vào võ giả, hỏi dò một ít bọn hắn đều cho tới mấy cái. Bây giờ cách thi đấu kết thúc thời gian không bao nhiêu, Trầm Tường mang theo Lang Nô đã rời xa Hắc Sâm hẻm núi, tại hôn ám trong rừng rậm đi dạo. Đột nhiên, một đạo lam quang thiểm đến, trong trầm tư Trầm Tường lập tức phản ứng lại, duỗi tay chảo một cái. Liền tóm lấy một con mềm mại nhưng cũng phi thường mạnh mẽ tay ngọc lam lan, Trầm Tường bắt được kiều tiểu béo mập ngọc quyền, hơi kinh ngạc. Một quyền này nhưng là đánh hướng về bên cạnh hắn Lang Nô bị sợ hết hồn, vội vàng trốn ở Trầm Tường phía sau. Đột nhiên thoan xuất như thế một tiểu nha đầu đến, hơn nữa còn lợi hại như vậy, vẫn mang theo một đôi cánh. Nếu như Trầm Tường vừa nãy chậm từng chút, Lang Nô đầu sẽ bị cái kia tiểu ngọc quyền cho đập thành nát bét, hừ, bại hoại. Ngươi giờ trò quỷ gì, đây cũng là ác yêu, Lam Lan quệt mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Lang Nô, giống như nhìn mình con mồi như vậy. Này nhưng làm Lang Nô gây sợ hãi cho, Lang Nô từ khi từng trải qua Trầm Tường thực lực sau khi, đối với nhân loại cảm thấy phi thường sợ hãi. Trước đó Trầm Tường cùng Công Tôn Kiệt chiến đấu vẫn ở trong đầu của hắn lái đi không được đây. Nhìn này khả ái mỹ lệ lam quần thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, Trầm Tường trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn vẫn muốn tìm cái đi vào dự thi người hỏi một chút nhìn bọn hắn chiếm được bao nhiêu yêu tâm, không nghĩ tới này Lam Lan dĩ nhiên đưa tới cửa. Khà khà, hắn bây giờ là ta nô bộc, Trầm Tường cười nói, cho ta cái mặt mũi, thả hắn đi, Lam Lan le lưỡi. Nàng thấy Lang Nô đối với Trầm Tường duy mệnh là từ dáng vẻ cũng là tin, nàng không ngu. Biết Trầm Tường thu một cái ác yêu làm nô bộc nhưng là rất tốt sự tình, nàng muốn thu đều thu không tới, rất nhanh liền phải đi ra ngoài. Người chiếm được bao nhiêu cái yêu tâm, Trầm Tường cười hỏi, ta chiếm được không nhiều, ác yêu thật là ít ỏi, hơn nữa đều lẫn mất rất tốt. Ta không tìm được, ngươi nói cho ta biết trước ngươi chiếm được bao nhiêu, Lam Lan thấy Trầm Tường có một cái ác yêu nô bộc. suy đoán Trầm Tường khẳng định mò đến rất nhiều. Trầm Tường cười nói, 53 cái, ngươi đây, Lam Lan kiểu hô một tiếng, cái gì, 53 cái. Ngươi cái xú phôi đản, ngươi là làm sao cho tới, nhân ra mới 28 cái, Lam Lan chu miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhi trên tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng cho mình tại cửa ải này bị loại, bởi vì nàng thấy Trầm Tường ra hỏa như vậy đều cho tới hơn 50 cái. Nhất thời đối với kết quả không đáy, Trầm Tường sờ sờ mũi, cười nói, ta ở một cái ác yêu thường thường qua lại địa phương. Lấy một cái đại trận, sau đó sẽ thả một điểm ác yêu thích ăn đồ vật, ta liền ngồi ở chỗ đó các loại, khà khà, đón lấy ngươi hiểu. Lam Lan đố kỵ đến dẫm một thoáng bàn chân nhỏ, hừ, thật hạ lưu thủ đoạn, nhân gia nguyên bản cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng ta sẽ không bày trận. Cũng không biết ác yêu thường thường xuất hiện ở địa phương nào, cũng không biết làm sao dụ dỗ ác yêu, Trầm Tường nở nụ cười. Tinh linh này bình thường thiếu nữ nghĩ đến xác thực rất đúng chỗ, bất quá nàng nhưng như thế đều làm không được, hiện tại ngươi biết ta lợi hại đi. Không biết những người khác có thể lấy được bao nhiêu, Trầm Tường vẫn còn có chút lo lắng cho mình không quá quan. Hắn nhưng là hướng về phía cái kia tạo hóa quả đến, đều chạy tới một bước này, nếu như vẫn bị đào thải, như vậy sẽ làm hắn tiếc nuối rất lâu. Lam Lan thấy Trầm Tường cái này đạt được hơn 50 cái gia hỏa đều một mặt lo lắng, nàng càng khổ sở hơn. Bởi vì nàng chỉ có 28 cái, nàng hận không thể mạnh mẽ niết Trầm Tường một cái, đạt được nhiều như vậy vẫn còn ở nơi này lo lắng. Làm cho nàng càng khó chịu hơn, bại hoại, lần này ta xong đời, ta đường đường Lam huyết tộc đệ nhất nữ cường nhân, ở chỗ này bị đào thải. Sẽ rất mất mặt, Lam Lan ngồi xổm ở mặt đất, vẽ ra quyển quyển, tâm tình rất là hạ, đệ nhất nữ cường nhân, Trầm Tường khóe mắt co quắp. Là năm thứ nhất khinh nữ cường nhân, nhưng sau đó ta nhất định là Lam huyết tộc đệ nhất nữ cường nhân, Lam Lan thấy Trầm Tường nghi vấn, lập tức nói. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy Lam Lan này tiểu nữ nhân coi như không tệ, mặc dù coi như thần kinh khá lớn cái, hành sự hấp tấp. Nhưng so sánh với có nguyên tắc hơn nữa còn dám đối kháng thần vũ điện, trước đó liền đã từng nhắc nhở quá hắn để hắn chú ý kim cương sư ưng. Hơn nữa còn giúp hắn làm chứng, tiểu nha đầu ta và ngươi nói một chuyện, nếu như ngươi đáp ứng không tiết lộ ra ngoài. Ta là có thể cho ngươi có rất lớn nắm chặt thông qua cửa ải này, Trầm Tường cười thần bí, ta đáp ứng ngươi. Ngươi thấy ta giống cái loại này miệng rất nhiều nữ nhân sao, Lam Lan tuy rằng cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trầm Tường. Trầm Tường một trưởng lang nô đập hôn mê, sau đó đánh đi trong đầu của hắn bộ phận ký ức để tránh khỏi lang nô tiết lộ ra ngoài. Trầm Tường bố trí một cái cách âm kết giới sau khi chăm chú mà nói rằng, ta nói thật cho ngươi biết, trong tay của ta có hơn 100 cái yêu tâm. Ta có thể cho ngươi một ít, để số lượng của ngươi nhiều lên, chờ ngươi thông quan sau khi chúng ta lại ước chừng một chỗ bí mật gặp mặt. Ngươi đem yêu tâm trả lại cho ta là được rồi, thập cái gì, hơn 100 cái, Lam Lan móc đào tiểu lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm, cách chương.